Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 52, từ đường chi chủ. Bùi Nhân Hiệu trước kia một lòng tu luyện, 50 hàng năm luyện sư cảnh về sau, mới chậm quá ý định đến lấy vợ sinh con. Bây giờ đã là qua năm mới bát tuần, lấy đại luyện sư tu vi trưởng khống đồng xuyên phủ tu hành giới. Bùi Nhân Hiệu có thể nói nhất ngôn cửu đỉnh, huống chi đại luyện sư thọ nguyên bình thường đều nhưng tại 140 tuổi phía trên. Hắn còn có trọn vẹn 60 năm tốt sống, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sẽ thành Khánh Vân Quán 600 năm đến vị thứ hai nhập thiên sư cảnh đại tu sĩ. Chỉ là như vậy vừa đến, Bùi Trung Trạch muốn trở thành thứ 10 đảm nhiệm quán chủ. Chỉ sợ đến có tháng năm dài đằng đẵng phải kiên nhẫn chờ đợi. Bùi Nhân Hiệu tay phải nhẹ giơ lên, nói, tuy nói cùng thuộc đạo môn, nhưng ta chỗ này là từ đường, cùng phân nhánh lại là khác biệt, lại thỉnh tùy ý chính là, chớ có quá nhiều câu thúc, ngươi cùng ta mà lấy sư huynh đệ luận, ta liền gọi ngươi một tiếng hiền chất a, hiền chất mời ngồi. Triệu Nhiên vội vàng khom người thi lễ, sau đó cùng Bùi Trung Trạch một trái một phải, điểm ngồi Bùi Nhân Hiệu hai bên. Bùi Nhân Hiệu dò xét Triệu Nhiên một lát, sau đó mở miệng nói, nghe ta mà nói, hiền chất chưa từng nhập tu hành cánh cửa, hôm nay gặp mặt lại không phải như thế, thế nhưng là có cơ duyên gì? Triệu Nhiên đáp, từ Bạch Mã Sơn trả về sau, chỉ huy điều hành thự tại Diệp Tuyết Quan lên thăng môn pháp đàn. Nắm quán chủ phúc, tiểu đạo may mắn tham dự, chỉ là kết quả chưa thể toại nguyện. Lúc ấy nói là bó xương chưa thành, nhưng phía sau nhưng lại có thể tu hành. Bất quá tinh nguyên không đủ cho nên mà tiến triển không thuận. Bùi Nhân Hiệu nhẹ gật đầu, duỗi ra một chỉ điểm hướng Triệu Nhiên huyệt thiên trung. Triệu Nhiên đã từng có mấy lần kinh nghiệm, biết nhà mình công đức tu luyện bên ngoài biểu tượng cùng đạo môn chân lực cũng đều cùng. Vì vậy cũng không sợ bị nhìn xuyên, bỏ mặc Bùi Nhân Hiệu chân lực nhập thể tìm kiếm. Sau một lát, Bùi Nhân Hiệu thu tay lại chỉ, hướng Triệu Nhiên nói, hiền chất căn cốt chưa từng sửa đổi, nhưng tư chất lại là cực dai, khí hạch trúc đến cũng 10 phần lao dựa vào. Chỉ cần giải quyết căn cốt khó xử, tương lai thành tựu đều có thể. Giống như hiền chất tình trạng như vậy, đạo môn cũng có tiền lệ. Thành Đô Sao Khôi Quán Hà trưởng lão cùng ngươi giống nhau, bây giờ cũng vào luyện sư cảnh, vì vậy hiền chất không cần thiết nản chí. Triệu Nhiên cười nói, vâng, ta biết con đường tu hành tuyệt không phải thông thuận dịch hành, có nhiều long đong cùng gặp trắc trở. Còn nữa, ta bản tục nói một cái, vốn không tiên duyên, bây giờ có thể đưa thân nơi đây, đã không biết nhiều ít người hâm mộ, sao có thể không biết đủ đâu. Bùi Nhân Hiệu gật đầu nói, có phần này đạm bạc chi tâm, chính là hợp tự nhiên. Cùng Triệu Nhiên chuyện phiếm vài câu, Bùi Nhân Hiệu lại quay đầu hỏi Bùi Trung Trạch lần này xuống núi tra án tường tình. Nghe xong về sau thở dài, thời gian trước nghe qua Hành Phúc Quán Tả sư huynh đại danh, 30 tuổi liền nhập pháp sư cảnh, quả nhiên là khó được nhân tài, chỉ là về sau liền không lại nghe qua hắn tin tức. Nghĩ không ra bồi hồi tại sư cảnh đến nay, nghĩ đến cũng là trước kia quá thuận nguyên nhân. Nhất trác nhất ẩm, tiền duyên chú định, 90 tuổi, nếu không cao hơn một tầng, liền coi như là chấm dứt. Khó trách hắn sẽ lên lần này tâm tư, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Bên trong trạch, ngươi muốn cho rằng làm gương mới là. Bùi Trung Trạch cúi đầu ứng. Bùi Nhân Hiệu lại hướng Triệu Nhiên nói, bên trong Dương Sơn bản án vừa vỡ, hiền chất giúp ích rất nhiều. Ta ý tái khởi thăng môn pháp đàn, trợ hiền chất lại chính căn xương. Không biết hiền chất ý như thế nào? Tán cốt đan cực kỳ chân quý, so với trường thọ đan tới nói không chút thua kém. Triệu Nhiên biết đây thật ra là Bùi Nhân Hiệu hồi báo hắn đối con trai mình cứu dân tri ân. Cái gọi là tương trợ phá án chẳng qua là ngụy trang mà thôi. Bất quá lần thứ hai phục dụng bó xương đan hội so lần thứ nhất càng thêm đau đớn không chịu nổi. Thật sự là một kiện phi thường tra tấn người sự tình, mà lại phong hiểm không nhỏ, như lơ là, thậm chí có mất mạng chi lo. Cho nên Bùi Nhân Hiệu còn phải chính thức trưng cầu Triệu Nhiên bản nhân ý kiến. Triệu Nhiên đối với cái này đã sớm cân nhắc thành thục, cho nên không chút do dự đáp ứng. Hắn từng có một lần phục dụng kinh nghiệm, biết trong đó gian nan chỗ, nhưng so với người khác mà nói, ưu thế của hắn ở chỗ, hắn đã có tu luyện bản lĩnh, mà lại tiến cảnh cũng không tệ lắm. Đối thống khổ nhẫn nại trình độ không là người khác có thể so sánh được. Tỷ như Vu Chí Viễn, Triệu Nhiên vị này đồng môn sư huynh liên phục 3 lần tán cốt đan. Trên người hắn một tia tu vi cũng không, mỗi lần đều là hoàn toàn nương tựa theo tuyệt đại nghị lực dáng chống đỡ. Tính nguy hiểm tự nhiên xa cao hơn nhiều thân có pháp lực Triệu Nhiên. Cho nên trong vấn đề này Triệu Nhiên cũng không thế nào lo lắng. Đại khái thỏa đàm, Bùi Nhân Hiệu liền không cần phải nhiều lời nữa. Bùi Trung Trạch mang theo Triệu Nhiên trở về trong quán nghỉ ngơi. Phía sau Bùi Trung Trạch lại mang Triệu Nhiên tham gia một lần Khánh Vân quán trưởng lão nghị sự. Chủ yếu vẫn là thương nghị bên trong Dương Sơn Lô Gia diệt môn bản án. Trước tới tham gia nghị sự chính là Khánh Vân quán không có ra ngoài mấy cái trưởng lão. Hơn phân nửa đều là Bùi thị nhất tộc, còn có 2 cái họ khác trưởng lão cũng là Bùi thị quan hệ thông gia. Triệu Nhiên tính là thật sự rõ ràng thấy được cái gì là cường thế từ đường. Một bộ tộc bên trong tụ tập nhiều như vậy luyện sư. Sư, chẳng trách Bùi gia có thể hiệu lệnh một phủ chi địa. So sánh với Triệu Nhiên thấy qua bên trong Dương Sơn Ngô gia, danh xưng tu hành thế gia, cũng bất quá mới mèo 3 mấy cái tu sĩ, mà lại đều tại hoàng quan trở xuống. Cùng Ngô gia, Lô gia so sánh, Bùi gia thật có thể nói là quái vật khổng lồ đồng dạng quái thú. Hội nghị trưởng lão trên chủ yếu định ra như thế mấy món sự tình. Một là đem tình tiết vụ án phi tấn truyền khắp Đồng Xuyên Phủ, lấy cảnh cáo Đồng Xuyên Phủ bên trong 23 tu hành môn phái cùng tán tu thế gia. Đồng thời cũng báo cáo Ngọc Hoàng Các, hay là kiểm kê cùng xử trí Tả Vân Phong cùng Hoàng Đăng Tùng sư đồ tiền hàng. Bùi Trung Trạch thượng trước 6.000 lượng thoi vàng, 4 vạn lượng nén bạc cùng nửa dương châu báu kim ngọc hết thảy vào Khánh Vân quán khố phòng. Dự thính Triệu Nhiên trong lòng hảo hảo hâm mộ, âm thầm phát mộng, tính toán mình nếu là tương lai có cơ hội độc lĩnh một phủ, nên là như thế nào tài nguyên đấu tiến. 3 là đem Tả Vân Phong cùng Hoàng Đăng Tùng sư đồ chuyển giao bảo vệ Ninh Phủ Hành Phúc quán. 2 sư đồ dù sao cũng là bị Hành Phúc quán khu trục xuống núi, xem như Hành Phúc quán người cũ, đánh chó còn phải xem chủ nhân, vô luận như thế nào cũng phải đem người trả lại Hành Phúc quán. Đương nhiên Khánh Vân quán cũng đem tình tiết vụ án hướng Hành Phúc quán làm thông báo. Cũng phụ trên xử trí đề nghị chung thân nhốt. Đầu này xử trí đề nghị trên thực tế cũng là Khánh Vân quán ranh giới cuối cùng. Về phần Hành Phúc quán phải chăng đem sư đồ 2 xử tử người, vậy liền không liên quan Khánh Vân quán chuyện, nhưng tuyệt không thể lại đem người thả xuống núi. Thứ tư kiện liền là Triệu Nhiên chuyện. Vì thù công, Khánh Vân quán chuẩn bị là Triệu Nhiên lên đàn thăng môn. Lại chính căn xương, chuyện này căn nguyên chư vị trưởng lão đều lòng dạ biết rõ. Cho nên rất nhanh liền định xuống dưới, chuẩn bị tại ngày thứ 2 buổi sáng liền cử hành thăng môn nghi điển. Đêm đó, Triệu Nhiên nghỉ trọ tại Khánh Vân quán bên trong, chiếm Bùi Trung Trạch trong viện một gian khách phòng. Bùi Trung Trạch dựa theo đạo đãi khách, lúc đầu dự định cùng Triệu Nhiên ngủ chung, nhưng bị Triệu Nhiên khéo lời từ chối, đẩy nói mình ban đêm muốn nhập tĩnh, chuẩn bị ngày thứ hai thăng môn nghi điển. Nói đùa cái gì? Triệu Nhiên cho tới bây giờ liền không có cùng nam nhân khác chung nằm đè xuống thói quen. Đang định nhập tĩnh thời điểm, bỗng nhiên một đạo bạch quang chớp nhoáng mà tới, lại là một chương đưa tin phi phù. Phi phù phát ra từ Vũ Hậu Sơn Tiên Quân Vườn, lại là Dung Nương nói cho hắn biết, đã bắt đầu đối vườn tiến hành cải biến. Dung Nương đưa tin bên trong còn có đối trước cổng chính hiên trận sửa chữa quy hoạch. Đem toàn bộ hiên trận kẽ nứt cùng gạch vỡ toàn bộ thay đổi. Dự tính đến dưới núi chiêu mộ 500 người. Kỳ hạn công trình 1 tháng. Cần ngân 1.200 lượng. Nàng hỏi Triệu Nhiên có cái gì tốt đề nghị hoặc là yêu cầu. Để khởi công tiến lên đi điều chỉnh. Triệu Nhiên gương mặt giật giật. Thật lâu im lặng. Được rồi, chỉ là một cái cửa trước hiên trận sửa chữa, liền muốn náo lớn như vậy động tĩnh, đây là phá sản tiết tấu a. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, ngay cả bận bịu lấy ra một chương phi phù, đem chính mình ý tứ minh trong đó. Hắn 10 phần uyển chuyển đem Dung Nương sửa chữa kế hoạch giúp cho cải tiến. Nói là cải tiến, trên thực tế tương đương hoàn toàn lật đổ. Hắn hướng Dung Nương miêu tả một bức mỹ diệu tranh cảnh. Trước cổng chính rộng rãi lớn trên bãi cỏ, nở rộ lấy các loại hoa dại, chim tước tại trong mặt cỏ dạo bước minh sướng, ong bướm tại nhụy hoa ở giữa nhẹ nhàng nhảy múa. Sở dĩ làm ra thiết kế như vậy, Triệu Nhiên hoàn toàn là vì tiết kiệm tốn hao. Khăn đỏ lực sĩ tại hiên trên trận kia phiên động tĩnh, dẫm nát tảng đá lớn cũng không ít, thậm chí còn có thật nhiều khe hở dọc theo đi. Nếu như thay đổi, cơ hồ muốn đổi thành một nửa. Mà khai thác đá, mài thạch, vận thạch, lại thêm vuông vức sân bãi, cần bao nhiêu nhân lực, cần bao nhiêu tiền? Triệu Nhiên thế nhưng là có kinh nghiệm, hắn biết 1.200 lượng bạc chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Biện pháp tốt nhất liền là trực tiếp ở phía trên lấp đất, trên nệm một tầng bùn đất sau làm sơ vuông vức, sau đó lại cấy ghép một chút hoa cỏ bụi cây, vấn đề gì đều giải quyết. Triệu Nhiên dự tính, nếu như Dung Nương tiếp thu đề nghị của hắn, 100 người khô hơn nửa tháng như vậy đủ rồi, tốn hao có thể thẳng hàng 9 thành. Phi phù phát ra sau nửa canh giờ, Dung Nương thứ hai chương phi phù liền đến. Dung Nương đối Triệu Nhiên đề nghị cảm thấy hứng thú vô cùng, cảm thấy Triệu Nhiên miêu tả cảnh tượng đó cực kỳ say lòng người, quyết định giúp cho tiếp thu. Cuối cùng Dung Nương nói, đã tiên quân vườn danh tự là nàng lên, bên kia liền đem tòa này mặt cỏ mệnh danh quyền trao tặng Triệu Nhiên, để Triệu Nhiên hào hào nghĩ cái danh tự. Triệu Nhiên dài thở phào nhẹ nhõm, không chút do dự phi phù trả lời tin tức. Nam mặt cỏ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.